Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, ta đại ca hồi trở lại đến rồi. Dừng tay, đúng lúc này, xa xa Lâm Long mở miệng, thanh âm không lớn lại truyền khắp mọi người trong tai. Trước khi hắn cũng không định ra tay, muốn nhìn một chút Lâm Nhị Long chuẩn bị như thế nào đối phó những người này. Nhưng Uông Luân rõ ràng xúc phạm đến Lâm Long cấm kỵ. Cái kia chính là vũ nhục mẫu thân hắn. Đây là Lâm Long tuyệt không cho phép. Có thể nói Uông Luân bởi vì này câu nói, đã đem chính mình đưa đến địa phủ. Mọi người sững sờ, tìm thanh âm nhìn lại. Chứng kiến xa xa Lâm Long cùng Hạn Bạt chậm gì gì đi tới. Nhưng không biết vì sao, Uông Luân chứng kiến Lâm Long thời điểm đồng tử co rụt lại. Trên người mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm vô cùng sợ run. Thật giống như chứng kiến một cái cùng hung cực ác mãnh hổ tại từng bước một đi tới. Cuối cùng đưa hắn cắn xé, liền xương cốt đều không thừa. Người này cùng Nhị Long giống như, một bên Lưu Giai nhịn không được nói ra. Lâm Nhị Long cũng ngây ngẩn cả người. Trên thế giới giống nhau người rất nhiều, cũng sẽ không trùng hợp như vậy tự gặp a. Hai người rất giống, tự là khí tức trên thân cùng khí thế không giống với. Chẳng lẽ là ta truyền thuyết kia bên trong đích ca ca trở về hả? Nhị Long nhịn không được nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Lâm Long nếu trở về như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mới vừa rồi là các ngươi đang vũ nhục mẫu thân của ta. Đi vào mọi người bên người, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Uông Luân đám người nói, mẫu mẫu thân ta không biết mẹ của ngươi ta không có vũ nhục. Uông Luân vô ý thức nuốt nước miếng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm giác đối mặt Lâm Long áp lực thật lớn, tựu ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Loại này áp lực chính là hắn trên thân phụ thân đều không có. Vốn cho là hắn trên thân phụ thân áp lực tựu khá lớn rồi, không nghĩ tới còn có thể gặp được đến áp lực lớn như vậy. Người này tuyệt không đơn giản, thật giống như bé thỏ trắng chứng kiến mãnh hổ một giống như. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Không vậy, mẫu thân của ta tựu là Dương Quyên, mà ta tựu là Lâm Long. Lâm Long ngươi là anh ta. Lâm Nhị Long hai mắt lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Không nghĩ tới Lâm Long thực trở về. Đúng vậy, lần này ta tới tựu là nhìn xem ngươi. Ta và ngươi chị dâu quan sát ngươi đã lâu rồi. Vừa mới nghe được thằng này vũ nhục chúng ta mẫu thân, tội phải làm chết. Người làm sao dám giết ta, giết người là phạm pháp. Uông Luân gặp thật sự là Lâm Long trở về rồi. Một phương diện hiếu kỳ Lâm Long tại sao phải còn trẻ như vậy. Một phương diện lại không có so sợ hãi. Tại trường cao đẳng trung học một mực truyền lưu cái này Lâm Long truyền thuyết. Cái gì giết người không chớp mắt, hơn nữa giết người còn sẽ không ngồi tù. Cái gì hành hung trường học bá các loại như vậy truyền thuyết đều có. Tội phạm giết người pháp. Ha ha, cho dù ta giết ngươi thì như thế nào? Bất quá ngươi yên tâm, ta làm sao có thể giết ngươi? Ta nhớ được ngươi là cái gì Uông thị tập đoàn tổng giám đốc nhi tử a. Trở về nói cho ngươi biết phụ thân, mở ra cuốn gói xéo đi a. Uông Luân há to miệng, còn muốn nói điều gì? Lâm Long mở trừng hai mắt, trầm giọng nói, ta không nghĩ đang nói lần thứ hai. Chúng ta đi mau. Uông Luân trực tiếp ngậm miệng lại, mang theo một đám tiểu đệ té cứt té đái rời đi. Cùng Lâm Long đối nghịch, bọn hắn thật không có cái này dũng khí. Tựu là đối mặt Lâm Long đều cảm giác sợ hãi, càng đừng đề cập đối nghịch. Hiện tại hắn cái cầu nguyện Lâm Long chỉ nói là nói mà thôi. Nếu Lâm Long thực đối với nhà bọn họ ra tay, cha hắn tân tân khổ khổ dùng nửa đời người có được tích xúc cùng địa vị, đem một đêm ở giữa toàn bộ biến mất, hắn cảm thấy Lâm Long chắc có lẽ không ra tay với hắn. Lâm Long cường đại như vậy, chính mình với hắn mà nói tựu là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Liền lại để cho hắn ra tay tư cách đều không có. Bất quá hắn rõ ràng đã đoán sai, dám xúc phạm Lâm Long cấm kỵ người. Bất kể là ai, đều được trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cùng ta về nhà a, lần này nhà của chúng ta mọi người hội trở về đoàn tụ một chút. Lâm Long nhìn xem Lâm Nhị Long, thản nhiên nói, ngươi thực là anh ta. Đến bây giờ Lâm Nhị Long đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này ca ca hắn là biết đến. Theo người nhà nói đi một cái thế giới khác, không có khả năng tại trở về. Cho dù trở về có lẽ ba mẹ đều chết hết, có lẽ chính hắn đều chết hết. Nhưng là hiện tại rõ ràng trở về rồi. Một cái thế giới khác, đây là đúng không nghiêu bức tồn tại a hát. Theo cái thế giới này có thể đi đến một cái thế giới khác. Có một cái như vậy, ca ca Lâm Nhị Long cảm giác vô cùng may mắn. Hắn cũng vẫn muốn trông thấy cái này nghiêu bức ca ca. Nhưng hôm nay thật sự gặp được. Hắn cảm thấy có chút không chân thực. Nói nhảm, ta không phải ca của ngươi, ngươi là ai ca? Có phải hay không về nhà chẳng phải sẽ biết hả? Ta cũng thật lâu không gặp phụ mẫu rồi. Cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Có cái gì không biến hóa? Bà mẹ rất tốt, cảm giác không có gì biến hóa. Nếu như ngươi thực là anh ta, ngươi có thể cùng ta nói ngươi những năm này kinh nghiệm sao? Ta thật sự đặc biệt hiếu kỳ. Về nhà a, ngươi muốn hay không theo chúng ta về nhà? Nói xong, Lâm Long nhìn về phía Lưu Giai. Cô bé này không nói rất tốt, cũng không phải rất xấu. Dù sao bình thường thôi a. Có thể cùng Nhị Long cùng một chỗ, dù sao hai người đều là người bình thường, chỉ cần tâm địa không phải rất xấu, có thể chỗ đến là được. Ta không có ý tứ, Lưu Giai sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu vụng trộm mắt nhìn Nhị Long cũng hết sức khó xử. Ca, nàng không phải chúng ta người của Lâm gia, đi không tốt sao, từ giờ trở đi nàng đã là ta người của Lâm gia rồi. Mang về a, ngươi muốn đối với người ta phụ trách. Lâm Long ý cười đầy mặt, nhìn xem hai người ngượng ngùng bộ dáng, không chỉ có lại để cho hắn nhớ tới lúc ấy cùng với Trương Băng thời điểm. Cái này cha sẽ đánh ta, hắn không cho ta ở trường học yêu sớm, tựu để cho ta cố gắng. Lâm Nhị Long do dự một chút, cuối cùng nói ra trong nội tâm lời nói, hắn vốn tựu ưa thích Lưu Giai. Lâm Long lại để cho hắn mang Lưu Giai về nhà, trong lòng của hắn như thế nào hội không muốn. Chỉ là hắn sợ Lâm Kiệt mà thôi. Lâm Long như thế nào lại nhìn không ra. Lưu Giai cũng muốn đi. Chỉ cần vừa đi, tựu đại biểu là người của Lâm gia rồi. Về sau Lâm Nhị Long muốn vung hắn đều muốn hỏi người nhà của hắn. Huống chi nàng tin tưởng Lâm Nhị Long không phải là người như thế. Bằng không thì nàng cũng sẽ không biết vừa ý Lâm Nhị Long. Ta bảo ngươi mang về tự mang về. Mặt khác không cần phải xen vào. Cha bên kia ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. Chúng ta đi thôi. Hắc hắc, cái kia cảm ơn đại ca rồi. Giai Giai, chúng ta đi thôi. Ừ, Lưu Giai ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Trên mặt tràn ngập điềm mật, ngọt ngào, mấy người đi ra trường cao đẳng trung học. Sau đó ngăn cản xe taxi trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Tại hạ xe thời điểm Lâm Long cho Long Tổ gọi điện thoại. Lại để cho bọn hắn trong vòng một ngày đem Tĩnh Hải thành phố Uông Thị tập đoàn theo trên thế giới. Lao đi, Long Tổ người biết đạo Lâm Long trở về rồi. Tự nhiên vô cùng kích động, liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ Uông Thị tập đoàn tuyệt sẽ không tồn tại ở trên đời này. Về đến nhà. Lâm Thiến, Long Hải, Lâm Long hai bá Lâm Hào cùng Nhị Nương, Lâm Long ba mẹ, Dương Như, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội đều tại. Người một nhà hiện tại triệt để đoàn tụ rồi. Đáng tiếc tựu là Bạch Khiết các nàng đang bế quan chưa có trở về. Tiểu Long ca ca, ngươi hay là còn trẻ như vậy? Lúc này, Dùng Vi Nhân phụ Lâm Thiến nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. nàng không có ở giống như trước như vậy chứng kiến Lâm Long tựu nhào lên. Dù sao tuổi lớn hơn, đều thành thục, không còn là trước kia ngây thơ thiếu nữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.